Em là hũ mật của anh. Chương 78, 78, lên voi xuống chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt hết đi, Tống Cẩm Đan đáp lại bằng một câu nhẹ bẫng. Một chút lo lắng trên gương mặt cô cũng không có. Kinh doanh là vậy, thủ đoạn vô biên. Dù Tống Thị có lớn mạnh đến đâu cũng không thể tránh được chuyện này. Cố Lôi tròn mắt ngạc nhiên. Trong lá đơn từ chức cậu ta nhận được từ hôm qua đến nay tính ra cũng phải có vài ba người giữ chức vụ cao trong tập đoàn. Vậy mà Tống Cẩm Đan cũng lỡ để những đại thần đắc lực rời đi. Tống Tổng, có phải cô sốc vì bất ngờ nên hồ đồ rồi không? Tống Cẩm Đan vỗ vỗ vài cái vào vai Cố Lôi. Cô hít một hơi thật sâu. Tuy là tin tức sốc thật nhưng cũng chưa đến nỗi khiến cô hồ đồ. Kinh doanh là vậy. Lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi. Niềm tin và sự kỳ vọng đã không còn. Giữ lại làm ích gì? Cố Lôi, cậu làm thủ tục xuất viện đi. Tôi muốn về nhà. Tống Cẩm Đan thu dọn vài món đồ Phó Tử Sâm đã đem đến. Cô cất gọn vào túi sách rồi xuống sảnh chính chờ Cố Lôi làm vài thủ tục xuất viện. Là cô sao? Từ Trạch Minh đi vòng từ phía sau ra đứng trước mặt cô. Cô chỉ cười, đáp lại, anh Từ, anh ta lại tiếp tục hỏi, cô định đi đâu à? Tôi đang đợi làm thủ tục xuất viện. Tống Tổng, làm xong rồi, chúng ta đi. Cố Lôi bước lại gần nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Cậu ta nói cũng khá lớn, Từ Trạch Minh cũng đã nghe thấy. Anh Từ, có duyên gặp lại. Tống Cẩm Đan đi theo Cố Lôi ra khỏi bệnh viện. Được hít thở không khí ngoài trời đúng là rất tuyệt vời. Từ Trạch Minh đứng phía sau. Ánh mắt anh ta vẫn dõi theo bóng lưng cô. Tống Tổng, Tống Cẩm Đan, bảo sao cô ta lại có chút quen mắt. Từ Trạch Minh không tiếp tục nhìn nữa. Anh ta bỏ đi với gương mặt không mấy vui vẻ. Bevis, cái tên điên này, anh dám biến nhà tôi thành khu ổ chuột à, anh đã ở không rồi mà còn không biết giữ ý tứ sao. Mau. Mau cút khỏi đây, nhanh lên, trước khi tôi nổi điên. Ngón tay cô chỉ về phía Bevis cũng vì tức giận mà run lên. Tôi còn tưởng cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa. Này, cô đừng có động tay. Tôi báo cảnh sát đó. Người nên báo cảnh sát là tôi mới phải. Ngay từ đầu tôi phải dứt khoát đuổi Quách Anh đi cho xong. Bevis tủi thân khi nghe cô nói vậy. Anh ta nhanh chóng thu dọn chiếc ồ, trên ghế sofa của anh ta mấy ngày hôm nay. Ngoại trừ ăn vặt và xem tivi ra thì anh ta chẳng làm gì cả. Anh ta thoải mái chiếm nhà của người khác trở thành ổ riêng của mình. Cô trở về căn phòng của mình. Chiếc điện thoại của cô vẫn nằm im trên sàn nhà. Máy cũng đã sập nguồn từ lâu. Cô cắm sạc cho máy lên nguồn. Thông báo nhiều đến nỗi như muốn thi nhau tràn ra ngoài. Điện thoại. Tin nhắn của Cố Lôi gửi cho cô như tin khủng bố vậy. Anh ta gọi hơn trăm cuộc, gửi hơn trăm cái tin nhắn. Tinh, tiếng thông báo khi cô có tin nhắn mới, là Cố Lôi vừa mới gửi cho cô. Tống Tổng, chiều nay chúng ta phải đến phòng công tố viên để làm việc với bên đó. Cậu ta còn gửi thêm một bức ảnh chụp một tờ giấy thông cáo. Tống Cẩm Đan. Cô lại định ra ngoài à? Bevis đuổi theo phía sau cô đi đến tận tầng hầm để xe. Tống Cẩm Đan ném chìa khóa xe cho anh ta và ngồi vào ghế lái phụ. Bình thường không phải cô rất ghét bỏ sao? Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động để cho Bevis lái xe. Cứ theo vị trí này. Lái đi, đến rồi sao? Tống Cẩm Đan vừa đến đã thấy Cố Lôi đứng chờ sẵn trước cửa phòng công tố viên. Này! Tôi cũng muốn vào. Bevis đi đằng sau lên tiếng nhắc nhở là còn anh ta nữa. Tùy anh, cô không phản đối chuyện anh ta có vào hay không. Chỉ cần anh ta ngoan ngoãn không gây ảnh hưởng đến cô là được. Cửa phòng được mở ra. Vị công tố viên kia vẫn còn ung dung ngồi trên ghế. Đối diện với cô chỉ bóng lưng của hắn. Hắn có vẻ chẳng mấy bận tâm. Hắn vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh của một khu phố sầm uất khi nhìn từ cao xuống và cách một tấm kính dày chịu lực. Xin chào, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Tống Thị. Qua thông cáo, chúng tôi đến đây để gặp anh và giải quyết một số chuyện. Người đàn ông giống như cười nhạo một tiếng rồi quay chiếc ghế lại. Cô và hắn đối diện trực tiếp. Gương mặt điển trai đó chính là người đàn ông mặc Âu phục mà cô gặp ở bệnh viện lúc sáng. Chỉ có cô là ngạc nhiên, còn hắn thì ngược lại, điềm tĩnh giống như đã biết hết từ trước đó. Đến rồi thì ngồi đi, chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu lại tên mình một lần nữa với tổng tổng đâu nhỉ, cách chương.